Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 583, mạnh nhất cấp 9. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vô tận hải vực vốn là đáy biển. Sinh sống ở nơi này năng lực người đều là thích ứng nơi này hoàn cảnh sinh tồn. Đem nước biển chung quanh làm trên đất bằng không khí vậy. Mặc dù là làm không khí, lại cũng không có nghĩa là nước biển không tồn tại. Tựa như cùng giờ phút này, Vương Kính vậy hao hết tất cả khí lực một kiếm, trực tiếp là đem toàn bộ anh linh sân đấu nước biển khuấy động. Tất cả nước biển hướng Lưu Kiệt ở địa phương đó ép tới. Nước vốn là có sức nặng, có càng thêm muối nước biển càng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, một cổ to lớn áp lực hướng Lưu Kiệt bên này đè ép tới đây. Đây mới thật là như núi giống vậy to lớn cảm giác bị áp bách. Giống như sóng gió kinh hoàng vậy. Ngay tức thì đem Lưu Kiệt trước người tất cả không khí quất sạch sẽ. Cảm giác hít thở không thông truyền tới. Lưu Kiệt lại không có bất kỳ khẩn trương tâm tư. Cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ. Kéo núi áp lực lớn thân thể. Tầm mắt vững vàng phong tỏa ở mưa kiếm cùng kiếm mang trên. Phốp, cuối cùng, bên tai truyền tới một tiếng nhẹ giọng phốp kêu. Mộng hồn hàng ma hai cây thánh khí thân kiếm rối rít sáng choang. Mang mạnh nhất quy luật lực trực tiếp đem kiếm mang nghiền. Thân kiếm phá vỡ không khí. Chạy thẳng tới trên đất Vương Kính đi. Đinh đinh đinh đinh đinh. Mười mấy thanh phi kiếm trước sau có thứ tự. Theo thứ tự đóng vào Vương Kính chung quanh. Phơi bày ra một cái thật to hình người hình dáng. Mộng hồn kiếm như cũ treo trên bầu trời. Nhắm thẳng vào Vương Kính mặt. Dừng tay. Người xem trên đài. Vương Hồng Sinh nhìn như già yếu thân thể đột nhiên bùng nổ lên. Mắt lạnh nhìn giữa sân Lưu Kiệt quát bảo ngưng lại nói. Theo Vương Hồng Sinh tiếng này quát lên. Tại chỗ chính là lao ra mấy đạo nhân ảnh. Đem giữa sân Lưu Kiệt vây quanh bao vây. Từng cái mặt lộ vẻ bất thiện nhìn Lưu Kiệt. Vô tận hải vực Atlantis chủ thành. Vượt qua lãnh vực dưới mạnh nhất cấp 9 Vương Kính. Bại. Giống như bùn nát vậy nằm trên đất. Nhìn trôi lơ lửng ở mặt mình trước cửa phi kiếm. Trên mặt lộ ra không cam lòng diễn cảm. Mình vận dụng bí pháp xông phá cảnh giới cưỡng ép phát ra một kích mạnh nhất. Cứ như vậy bị mảnh đất này cầu đi lên tiểu tử chặn lại. Vương đại nhân, Vương Kính đã thua. Ta muốn trước ta và Vương Ninh sự kiện kia cũng có thể hoàn toàn lật thiên liền đi. Bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống thật tốt nói một nói chuyện hợp tác chuyện sao? Lưu Kiệt ngẩng đầu, coi thường bên người nhìn chằm chằm mọi người. Sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Vương Hồng Sinh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ bây giờ ngươi lại càn rỡ đến có thể coi thường tổ tiên coi thường anh linh sân đấu trình? Độ sao? Chàng thượng thế cục trong chốc lát gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây khẩn trương lên. Trên khán đài, Lý Gia Quốc giống vậy vỗ bàn lên. Lớn tiếng hướng về phía Vương Hồng Sinh trách cứ. Vương lão, người cái này liền làm có chút quá phận đi. Nếu là liền anh linh quy tắc của sân đấu ngài cũng không tuân thủ mà nói. Vậy ta vậy không giúp được ngươi cái gì? Thấy giữa sân đột nhiên người xuất hiện tay. Thạch Hải cũng là khẽ nhíu mày. Trên mặt thoáng qua một tia không vui, đồng thời mở miệng hướng về phía Vương Hồng Sinh nói, thân là phái bảo thủ một vị nhân vật trọng yếu. Vương Hồng Sinh thấy Thạch Hải mở miệng, lúc này không thể không đè xuống lửa giận trong lòng. Cái này mới chậm rãi ngồi xuống, nếu thắng bại đã định, ta cũng không có gì đáng nói. Trước Lưu Kiệt và Vương gia chúng ta ân oán giữa xóa bỏ. Nếu như các ngươi đều đồng ý và trái đất hợp tác, mời các ngươi cân nhắc kỹ hậu quả. Một bên Vương Ninh dục dịch, há miệng một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. Thấy ra ra mình như vậy tức giận, chỉ có thể nói lửa giận trong lòng hóa là coi là kẻ thù. Hung hãn trừng mắt một cái phía dưới Lưu Kiệt, ai cũng không từng nghĩ đến. để cho Vương Hồng Sinh như thế tự tin Vương Kính. Chỉ như vậy nhất kích dưới bại bởi Lưu Kiệt. Từ đầu chí cuối căn bản không có bất kỳ đại triển quyền cước cơ hội. Thấy chưa, ta đã sớm nói Lưu Kiệt không đơn giản. Bây giờ lại liền Vương gia Vương Kính cũng đánh bại. Thằng nhóc này sợ rằng trên trái đất cũng là một biến thái đi. Ngao chỉ nhìn một bên Phục Thiên. Các người mở miệng, thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng là thật chuyên nghiệp cùng sự thật trước mắt. Nghĩ lại tới mình mới vừa thấy Lưu Kiệt thời điểm hình dáng. Ở trong lòng thật là không ngừng kêu biến thái. Ngao chỉ nói để cho bầu không khí khẩn trương đạt được một ít hòa hoãn. Bất quá tên này nói vậy quả thật không có sai. Cho dù là trên trái đất, Lưu Kiệt đều là biến thái ở giữa biến thái. Một điểm này nhân Hoàng Phục Thiên các người biết rõ. Ta có thể cảm nhận được hắn lại trở nên mạnh mẽ. Không phải loại thực lực đó mạnh mạnh, mà là cái loại đó. Sức lĩnh ngộ phía trên mạnh. Phục Thiên mở miệng, nghe ma nhân các người một mặt nghi ngờ. Từ lần trước, ở căn cứ quân sự bên trong bằng vào lực một người đối kháng trăm tên cấp 9 sau đó. Thân là sa thành giới bên trong nhân Hoàng Phục Thiên rất rõ ràng cảm nhận được sa thành giới bên. Trong xuất hiện một ít nhỏ xíu biến hóa, sa thành giới bên trong, một hoa một mộc đều ở đây đi theo Lưu Kiệt ý nguyện mà sống dài. Đi theo ở Lưu Kiệt sau lưng, thân là sa thành giới quy luật nắm giữ. Lưu Kiệt mạnh mẽ vậy đồng nghĩa với sa thành giới nhiều người hơn sinh vật mạnh mẽ. Mà từ lần trước sau khi chiến đấu, Phục Thiên rõ ràng cảm nhận được mình thủ hạ sinh ra một ít biến hóa. Thủ hạ mình quân đội ở lúc huấn luyện hậu lại cũng có thể như có như không giữa bộc phát ra cái. Loại đó khí thế không thể địch nổi. Một điểm này chính là ma nhân và Tây Bộ Đao Khách hai người đều không từng phát hiện. Mà chỉ có thể giải thích cái này nhỏ xíu biến hóa. Phục Thiên có thể nghĩ tới chính là Lưu Kiệt. Sa thành giới quy luật nắm giữ. Lấy mạnh nhất quy luật bước vào cấp 9 năng lực người lãnh vực. Nhìn chàng thượng Lưu Kiệt. Phục Thiên lần đầu tiên thật sâu cảm nhận được. Mình ban đầu lựa chọn đi theo Lưu Kiệt quyết định là biết bao sáng suốt. Còn đứng ở đó bên trong làm gì? Nếu ngươi đã thắng. Trước và vương gia ân ân oán oán cũng chỉ hoàn toàn kết. Thạch Hải trong lòng mặc dù kinh ngạc tại Lưu Kiệt biểu hiện, lại là nhớ tới trước Lưu Kiệt đối với thần biển quân đoàn trăm vị cấp 9 sự việc. Trong lòng cũng bình thường lại, chỉ bất quá đối với Lưu Kiệt thực lực ranh giới cuối cùng kết quả ở nơi đó. Thạch Hải trong lòng chân thực là tò mò muốn chặt, hụ hụ hụ, thắng là được. Ai, vương lão gia tử người đâu? Chẳng lẽ hắn lại đổi ý? Không chuẩn bị cùng ta tiếp tục nói một nói chuyện hợp tác chuyện. Bay đến xem khán đài trước. Thấy Vương Hồng Sinh đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Lưu Kiệt trong lòng chân thực buồn rầu. Nếu là cái này Vương Hồng Sinh chơi xấu kiên trì cự tuyệt. Vậy chính hắn thật vẫn không thể bắt người nhà làm thế nào. Dẫu sao nơi này không là trái đất, mình vậy không can thiệp được việc lớn lựa chọn, lão nhân kia đại khái là phải bị ngươi cho tức chết. Sợ rằng bây giờ hận được ngươi ngứa răng, vậy còn có tâm tình nói chuyện hợp tác sự việc. Lưu Kiệt, nếu như ta đoán không sai, trên trái đất, ngươi vậy cũng coi là mạnh nhất cấp 9 liền chứ. Lý lão nhìn Lưu Kiệt. Nói đến nửa câu sau bỗng nhiên trầm giọng nói đến, vận khí mà thôi, chỉ bất quá ta nói, chính là theo đuổi mạnh nhất. Lưu Kiệt trầm giọng, từng chữ từng câu mở miệng nói converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/daigaconzgnoidiongconzgnocongtot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.